Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, Tiên Thiên, Trần Anh một mực uốn tại phái Hoa Sơn Tàng Thư Các, cũng không hiểu, biết bởi vì hắn tồn tại, trong đệ tử Hoa Sơn đưa tới gợn sóng, một ngày năm rừng, ngừng lại đều là một con trâu phân lượng ăn thịt liền, không nói. Ai kêu Trần Gia Bạc nhiều đây? Phái Hoa Sơn một đám đệ tử bên trong. Cũng không phải không có suất. Thân địa chủ thương nhân nhà. Chẳng qua là, bọn họ trên cơ bản đều là trong nhà con thứ hoặc là không. Được coi trọng đích thứ tử. Có thể có được gia tộc tài nguyên rất ít đi. Tưởng tượng Trần Anh như vậy. Không tiếc hao tốn ăn uống thả cửa. Căn, bản cũng không khả năng. Cũng là phái Hoa Sơn gần nhất thu nhập còn có thể. Mặc kệ là điều kiện, dừng chân vẫn là cơm nước đãi ngộ, đều được cho không kém. Ít nhất ngừng lại có chất béo, còn có một số ăn thịt. Không phải vậy sợ là, sẽ phải bị Trần Anh hào hoa xa xỉ hành vi đưa tới không xong suy nghĩ. Trần Anh coi như không có ở đây trước mặt, hắn vẫn như cũ trên Hoa Sơn. Việc nhân đức không nhường ai nhân vật phong vân. Nhất là, làm Trần Anh mang tới núi, làm hộ vệ tồn tại Trần gia hộ viện, cho, thấy giang hồ tam lưu hảo thủ thực lực, đồng dạng đưa tới các đệ tử phái, Hoa Sơn hứng thú, đơn giản thái tổ trường quyền, ở trong tay bọn họ đều có thể không, phát huy được yếu đi uy lực, luyện thời điểm hổ hổ sinh phong, xem xét, liền biết lợi hại, cũng không biết có phải hay không Nhạc Bất Quần muốn mượn cơ hội. Kích thích một chút các đệ tử, nói cho bọn hắn những Trần gia hộ viện này, bắt đầu luyện võ đến bây giờ không tới thời gian một năm. Kết quả hiện tại, cũng trở thành giang hồ tam lưu hảo thủ. Thế này thì quá mức, đều là luyện như thế nào a? Mấy vị kia hộ viện cũng không phải che giấu. Lên núi trước kia đại thiếu gia, Trần Anh tất cả đều đã thông báo, liền đem tự thân luyện võ trải qua. Kỹ. Càng kể rõ một lần, Nhạc Bất Quần lần nữa nghe được bí mật như vậy. Trong lòng chẳng biết, tại sao có chút buồn vô cớ, mà một đám đệ tử Hoa Sơn, lại là hoàn toàn vỡ tổ. Lợi hại như vậy sao? Không cần chúng ta cũng thử một lần. Thế nào thử a? Người nghe không hiểu hay sao? Trừ y thuật không tệ đại. Phu, còn cần đại lượng tài nguyên. Bạc tốn như là nước chảy. Phái Hoa. Sơn chúng ta cũng không có của cải lớn như vậy. Nếu chỉ học được trong đó một điểm hai điểm, như vậy hao phí liền. Không lớn đi, nhưng Hoa Sơn không có lợi hại như vậy đại phu a. Còn muốn thời khắc, quan sát chúng ta tình trạng cơ thể. Không có chút nào thực tế. Một đám đệ tử Hoa Sơn nghị luận ầm ĩ. Bọn họ cũng không phải trong. Nguyên tắc, liền theo bối cảnh tấm đồng dạng đệ tử Hoa Sơn đàng hoàng. Chất phác như vậy, đặc biệt là mấy cái kia xuất thân địa chủ phú thương gia đình đệ tử. Còn, có thể nói được đạo lý rõ ràng. Thậm chí rất nhiều nơi đều có thể nói đến ý. Tưởng bên trên, nhưng bọn họ càng là nhiệt tình như vậy. Nhạc Bất Quần cũng cảm giác, càng phát lúng túng. Hết cách, phái Hoa Sơn căn bản là không có biện pháp cung cấp phương. Diện này tài nguyên, cho nên... Lão Nhạc chỉ có thể lấy ra sư phụ uy nghiêm, trợn mắt chừng khiển trách một trận, lúc này mới đè xuống các đệ tử sao động nội. Tâm, chẳng qua trải qua chuyện này, hắn cũng hiểu biết phái Hoa Sơn nhất, định có chút thay đổi. Không phải vậy các đệ tử ngoài miệng không nói, trong lòng sợ là sẽ phải cất ý khác. Thậm chí, Trần gia hộ viện hắn cũng không thể tùy ý rời đi. Không phải... Vậy các đệ tử tâm sợ là càng tăng thêm khó mà an bình. Đương nhiên, Trần gia hộ viện đi theo đệ tử Hoa Sơn cùng nhau luyện võ. Cũng không phải không có chỗ tốt. Hơn nữa chỗ tốt còn không nhỏ. Người luyện võ hay sao? Mặc kệ tuổi tác lớn nhỏ. Rất thích tàn nhẫn tranh. Đấu đều là không thiếu được đặc chế. Trần gia bọn hộ viện luyện qua võ hậu. Trong lúc rảnh rỗi liền và các đệ tử. Hoa Sơn so tài trao đổi, cứ việc mỗi lần đều đem một đám đệ tử Hoa Sơn đánh ngao ngao kêu, có thể hay không phủ nhận chính là một đám thực. Lực đệ tử Hoa Sơn rất có tiến bộ. Không chỉ có như vậy, đám hộ viện này còn tiết lộ một cái nhanh chóng tăng cao tu vi phương thức. Đó chính là không ngừng so tài trao đổi, lấy, đánh chạm vào. Cái này tự nhiên là Trần Anh đưa ra ý nghĩ. Chỉ cần thân thể còn có tiềm lực, liền có thể không thông qua được đoạn mất so tài trao đổi. Tăng lên, năng lực thực chiến cùng tự thân tu vi. Trần gia hộ viện nhóm thực lực tăng lên nhanh chóng. Cũng có phương diện này nhân tố, bởi vì bọn hộ viện tất cả đều là ý nghĩ này vật thí nghiệm. Cho nên cũng không thấy được ý nghĩ này nhất định bảo thủ bí mật. Thuận miệng liền báo cho đệ tử Hoa Sơn. Sau đó, Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc liền biết. Sư huynh, Trần gia như vậy huấn luyện hộ viện, có phải hay không có chút quá mức? Sư muội, thực lực Trần gia hộ viện bày ở nơi này, hiển nhiên thủ đoạn như vậy mười phần hữu hiệu, chính là không rõ ràng đệ tử Hoa Sơn có thể hay không dùng. Sư huynh, người có phải hay không muốn thử một phen? Đúng vậy a, thực lực đệ tử của phái Hoa Sơn nhất định phải nhanh tăng lên, thử một phen nhìn một chút tình hình nói sau. Thế là, về sau phái Hoa Sơn đột nhiên thay đổi trước kia nuôi dưỡng đệ tử nguội nuốt, một phái hòa hài hình thức. Mỗi ngày trừ bình thường đứng trung bình tấn đánh căn cơ, chính là tỉ thí, với nhau tỉ thí. Cả phái Hoa Sơn trụ sở, từ buổi sáng đến chiều ăn cơm tối thời điểm, hô, quát tỉ thí không ngừng. Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc tất cả sự chú ý, tất cả đều bị các đệ tử hấp dẫn lấy. Dù sao so tài tỉ thí không phải nói lấy chơi, đều là mới vào cánh cửa võ đạo tân thủ, hạ thủ cũng sẽ không có nặng nhẹ. Một cái không xong khả năng xuất hiện thương vong. Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc nếu là không thấy ở thời khắc mấu chốt xuất thủ, thuận tiện lợi dụng bọn họ tu luyện nội công, trợ giúp các đệ tử khu trừ ngoại thương ám tật, các đệ tử coi như thực lực tăng lên, tự thân tiềm lực cũng sẽ bị nhanh chóng lãng phí sạch sẽ. Có thể hai vợ chồng cũng không hiểu biết, đang lúc bọn họ vội vàng coi chừng đệ tử, một mực uốn tại tàng thư các Trần Anh lại là trực tiếp lặng yên không tiếng động đột phá tiên thiên chi cảnh. Trần Anh mình cũng không nghĩ tới chuyện vậy mà như thế thuận lợi. Vốn cho là dính tới tiên thiên tin tức, phái Hoa Sơn khẳng định sẽ làm bí mật bảo thủ, thậm chí truyền miệng sẽ không thuật ở văn tự. Ai biết ở dính tới võ học trong điển tịch, dĩ nhiên cũng liền như vậy quang minh chính đại viết ở trên đầu. Không chỉ có trên điển tịch võ học có miêu tả, những phái Hoa Sơn kia cao nhân tiền bối bản chép tay bên trong cũng không ít ghi lại đánh sâu vào tiên thiên chi cảnh tin tức tương quan. Mẹ nó, muốn hay không như thế không xem ra gì, thấy được những tin tức này, Trần Anh chỉ cảm thấy tam quan đều hứng chịu tới đánh sâu vào. Chậc chậc, những tin tức này đều là đánh sâu vào tiên thiên chi cảnh cùng tiên thiên chi cảnh về sau kinh nghiệm tu luyện, có thể nói quý giá đến mức cực điểm. Không phải nói giang hồ môn phái đều là của mình quý gia hỏa hay sao? Giống như là dính tới tiên thiên chi cảnh tin tức, không nói truyền miệng, giữ nghiêm bí mật như thế, cũng không nên như vậy đại liệt liền thả ở tàng thư các bình thường trong điển tịch. Coi như Trần Anh lòng dạ mở rộng, sẽ không đem trong tay bí tịch công pháp của mình quý, có thể ở tự thân không có tu luyện đến trình độ nhất định, có tuyệt đối năng lực tự vệ điều kiện tiên quyết, hắn cũng là sẽ không dễ dàng đem có thể uy hiếp đến tự thân an nguy tiên thiên tin tức tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Cái kia không gọi hào phóng kêu choáng váng, mà có những chuyện này nhốt cảnh giới tiên thiên tin tức, còn có tự thân đối với tiên thiên chi cảnh hiểu được, trong lòng lại không nghi ngờ, buông ra hạn chế, trực tiếp tiến vào tiên thiên chi cảnh, hình như nước chảy thành sông, tu vi của hắn tiến vào tiên thiên, đồng thời cũng đạt tới Hoa Sơn cơ sở tâm pháp tầng thứ 12. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình